Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438. Hắc Long Vương, Giao Long Vương, Phi Long Vương, biến dị thú tinh anh tụ tập trung tâm. Lúc này ba con mạnh mẽ biến dị thú vương giả tụ tập đồng thời, chính thương nghị đối với Đường Mục dẫn dắt người đánh tới sự tình. Này ba con biến dị thú phân biệt là một con biến dị hắc long, một con biến dị độc giao, một con biến dị mọc ra hai cánh bá vương long. Hắc Long Vương, nhân loại này thủ lĩnh dẫn người giết tới. Lúc này bảo vật vẫn chưa hoàn toàn hình thành, chúng ta nhất định phải ngăn cản người này đến mới được. Nói xong chính là ba con biến dị thú bên trong con kia biến dị độc giao tự trở thành Giao Long Vương, mà Hắc Long bị trở thành Hắc Long Vương, trường cánh bá vương long, tự xưng Phi Long Vương. Bảo vật này hình thành lại muốn vô số sinh linh huyết nhục hiến tế mới có thể hình thành. Cũng còn tốt lần này vạn tộc thành lập, những này chủng tộc lập tộc tự nhiên có đại kiếp nạn, liền biến dị thú thú triều kiếp chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta nhân cơ hội này lấy vô số biến dị thú huyết nhục thêm vào các tộc huyết nhục hiến tế, làm cho món bảo vật này gia tốc thành hình. Một khi món bảo vật này hình thành, chúng ta liền có thể dựa vào món bảo vật này cuột khởi. Đến thời điểm coi như nhân loại như vậy bá chủ chủng tộc, chúng ta cũng không lại e ngại. Hắc Long Vương cảm khái nói rằng, đối với nhân loại, từ dã thú biến dị mà đến Hắc Long Vương, trong xương đối với nhân loại có tự ti cùng hoảng sợ. Không chỉ Hắc Long Vương là loại tâm thái này, kỳ thực biến dị thú cũng là loại tâm thái này, thậm chí những kia hình thành vạn tộc cũng là loại tâm thái này. Cái này cũng là bất kể là biến dị thú vẫn là thành lập vạn tộc, đều đối với nhân loại căm thù duyên cớ. Nhân là nhân loại dù sao ở mặt thế trước là địa cầu chúa tể, mặt thế sau bởi vì Đường Mục duyên cớ, nhân loại nhanh chóng cuột khởi, rất nhanh ở mặt thế thành lập trật tự, hình thành văn minh. Tuy rằng không còn là địa cầu chúa tể, nhưng cũng là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Bình thường biến dị thú, thậm chí mạnh mẽ nhất biến dị thú vương giả, cũng không dám dễ dàng đi thử nhân loại phong mang. Vì lẽ đó, đối với nhân loại, bất kể là biến dị thú vẫn là thành lập các loại, trong lòng vừa cảm giác được sợ hãi tự ti, lại có mãnh liệt vượt qua chi tâm ni. Vì lẽ đó, món bảo vật này là chúng ta hy vọng bất luận người nào cũng không có thể phá hoại, dù cho nhân loại thủ lĩnh cũng không được. Hắc Long Vương ngữ khí kiên định nói rằng. Sau đó đối với cái khác hai con biến dị thú nói rằng, mệnh lệnh biến dị thú hướng về bên này tụ tập, dù cho yếu bớt đối với nhân loại lãnh địa tiến công, cũng phải ngăn cản nhân loại kia thủ lĩnh tới chỗ này. Hắc Long Vương thật sợ Đường Mục phát hiện nơi này bảo vật tồn tại. Đối với Đường Mục, Hắc Long Vương nhưng là nghe nói qua hắn truyền thuyết. Phải biết biến dị thú đối với thế giới loài người là phi thường ngóng trông. Tình cờ có biến dị thú biến hóa thành nhân loại dáng dấp, lẫn vào nhân loại người mạo hiểm bên trong, hỏi thăm một ít nhân loại tin tức, mà Đường Mục truyền thuyết cũng bởi vậy không ngừng lan truyền, làm cho Đường Mục không chỉ ở trong nhân loại uy danh hiển hách, coi như là biến dị thú cũng đối với Đường Mục đại danh như sấm bên tai. Hắc Long Vương tự nhiên cũng đã từng nghe nói Đường Mục truyền thuyết. Đối với Đường Mục trong lòng vẫn là có chứa kính nể cảm. Nó biết, nếu là bị Đường Mục phát hiện tình huống của nơi này, không chỉ có món bảo vật này cùng bọn họ vô duyên, khả năng bị Đường Mục cướp đoạt, liền toán tính mạng của bọn họ cũng rất có thể hay không tự vệ. Tốt số nhất khiến những kia biến dị thú tinh anh ra tay. Bình thường biến dị thú muốn ngăn cản nhân loại kia thủ lĩnh đi tới là rất khó, đường mục đi tới một đường đường máu tình cảnh đã bị bọn họ ba con biến dị thú bản thân biết. Cố mà biết bình thường biến dị thú cũng không thể đủ đối với đường mục hình thành hữu hiệu ngăn cản. Vì lẽ đó Phi Long Vương đề nghị nói rằng, nếu như vậy, phân ra một nửa biến dị thú tinh anh đối với nhân loại kia thủ lĩnh đường mục ra tay, cuối cùng có thể đem giết chết. Nếu là không thể giết chết cái kia đường mục, cũng phải đem bước chân tiến tới ngăn cản trụ đối với đường mục. Hắc Long Vương rất kiêng kỵ đường mục nhân vật như vậy, đối với bọn hắn biến dị thú tới nói chính là to lớn uy hiếp. Hơn nữa Hắc Long Vương nhưng là nghe nói qua, nhân loại sở dĩ ở mặt thế sau khi nhanh chóng khôi phục văn minh, đều là đường mục một người tạo thành. Vì lẽ đó, theo Hắc Long Vương, đường mục chính là nhân kiệt, là trong nhân loại trong tinh anh, nhân vật như vậy, đối với nhân loại tới nói, tự nhiên là chuyện tốt, có đường mục tồn tại. Nhân loại quật khởi là tất nhiên, tuy rằng không hẳn có thể lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể, nhưng trở thành địa cầu đỉnh cao chủng tộc là không có vấn đề chút nào. Nhưng đối với biến dị thú tới nói, đường mục nhân vật như vậy, chính là uy hiếp lớn nhất. Nếu là có cơ hội giết chết đường mục, biến dị thú, bao quát Hắc Long Vương các loại, sẽ không có chút do dự. Theo ba con biến dị thú mạnh nhất vương giả mệnh lệnh, những kia nguyên bản không chuẩn bị ra tay biến dị thú tinh anh nhất thời bắt đầu chia ra một nửa, hướng về đường mục chờ đánh tới. Thấy tình huống như vậy, đường mục nhất thời đầy mặt nghiêm nghị. Diệp Vũ mệnh lệnh chiến đội liên hợp phòng ngự, lấy tự vệ làm chủ, những này biến dị thú tinh anh đẳng cấp chí ít đều là lãnh chúa cấp biến dị thú, thậm chí vương giả cấp biến dị thú không phải số ít. Liền thực lực mà nói, những này biến dị thú đẳng cấp chí ít đều là cấp 5 tồn tại. Nhân vật như vậy, đối với đường mục bản thân tới nói hay là không tính là gì. Nhưng đối với cùng sau lưng hắn tiến hóa giả tinh anh, nhưng là to lớn uy hiếp. Đường mục phía sau tiến hóa giả đều là hồng hoang lĩnh tinh anh, những này tiến hóa giả thấp nhất đều là cấp 5 cường giả, bằng không cũng sẽ không phải tới theo đường mục tiến công biến dị thú. Khi theo đường mục đột kích trong quá trình, nguyên bản 10 vạn tiến hóa giả lúc này chỉ còn dư lại 80.000. Tuy rằng trải qua chiến đấu làm cho những này tiến hóa giả thực lực có tăng lên, lúc này 80.000 tiến hóa giả so với nguyên bản 10 vạn tiến hóa giả thực lực chắc chắn mạnh hơn. Nhưng thực lực như vậy, đối phó biến dị thú tinh anh cũng sẽ tổn thất nặng nề. Những này có thể theo đường mục chiến đấu đến hiện tại tiến hóa giả đều là phi thường có thiên phú tồn tại. Đường mục không hy vọng những này tiến hóa giả đều hy sinh đi. Dù sao những này tiến hóa giả có thể ở đại chiến như vậy bên trong may mắn còn sống sót, sau đó trở thành cấp 6 tiến hóa giả, đường mục phỏng chừng là không có vấn đề chút nào. Thậm chí trở thành cấp 7 tiến hóa giả cũng là có một khả năng nhỏ nhoi. Nhân vật như vậy, có thể tính là trong nhân loại trụ cột vững vàng. Nhân vật như vậy, hy sinh càng nhiều, đường mục trong lòng càng đau. Vì lẽ đó đường mục hy vọng những này tiến hóa giả lấy tự vệ làm chủ. Còn chính hắn, đối diện vô thượng đánh tới biến dị thú tinh anh, tuy rằng cũng cảm giác được nguy hiểm, nhưng đường mục tự tin vẫn có thể ứng đối. Những này biến dị thú tinh anh tụ tập, nếu là không sử dụng, Ta muốn tới gần nơi đó. Vẫn đúng là sẽ kiêng kỵ một ít. Nhưng hiện tại lại phân ra một nửa giết tới. Trái lại cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Mặc dù đối với giết chóc biến dị thú tinh anh, Đường Mục cảm giác được rất nghiêm nghị. Nhưng Đường Mục cũng không cho là đây là kiếp nạn. Trái lại cho rằng đây là một cơ hội. Một tiêu diệt này quần biến dị thú tinh anh cơ hội. Dù sao những này biến dị thú tinh anh đồng thời tụ tập cùng nhau. Đường Mục muốn đối với trả cho bọn họ. Trái lại muốn trả giá càng thêm giá cả to lớn. Lúc này, đối với Đường Mục tới nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hết chương.